Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5339, đầy đủ chống đỡ. Chương 5343, đầy đủ chống đỡ. Ngoại trừ cực cái những hạm đội khác, muốn đánh cược một lần, nắm trong tay chữ hàng hung thú không bán bên ngoài, vượt qua 8 thành hạm đội, Thanh Không chính mình khoang chứa hàng, đem tất cả cao giai hung thú thi thể, toàn bộ bán cho Thất Sắc Hoa. Trong lúc nhất thời, Triệu Dĩnh rốt cục cảm nhận được, cái gì gọi là xài tiền như nước. Theo một khoản giao dịch đạt thành, động một tí mấy ngàn ức, hơn vạn ức kim tiền bị giao nhận ra ngoài. Không thể không nói, các đại hạm đội, đều chữ hàng lấy đại lượng hung thú thi thể. Số lượng nhiều, hoàn toàn ra khỏi Triệu Dĩnh đoán trước. Dựa theo tình huống hiện tại nhìn, thời gian 3 năm bên trong, căn bản là không có cách kịp thời hoàn thành giao nhận. Bất quá, cái này khó không đến Triệu Dĩnh. Rất nhanh, Triệu Dĩnh liền đem hiện hóa giao dịch, đổi thành kỳ hóa giao dịch. Cái gọi là hàng có sẵn, cũng là hiện trường giao nhận. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, mà kỳ hạn giao hàng, thì là ước định một cái thời gian điểm, tiến hành cụ thể giao nhận. Kỳ hạn giao hàng hợp đồng một khi ký kết, đối phương chỉ cần tại nhất định kỳ hạn bên trong, hoàn thành hàng hóa giao nhận là có thể. Về phần giao nhận giá cả, thì dựa theo kỳ hạn giao hàng hợp đồng ký kết giá cả kết toán. Kể từ đó, giao dịch bắt đầu liền dễ dàng quá nhiều. Chỉ cần phái ra một người, cùng Thất Sắc Hoa hạm đội ký kết một phần kỳ hạn giao hàng hợp đồng, là có thể. Đối mặt ở đây, rất nhiều hạm đội liền động lên tâm tư. Nếu là kỳ hạn giao hàng, vậy có phải hay không có thể đem kỳ hạn kéo dài đâu? Tỷ như, hiện tại ký kết một phần trong vòng 3.000 năm kỳ hạn giao hàng hợp đồng. Như vậy, bọn họ chỉ cần trong tương lai 3.000 năm bên trong giao nhận số lượng nhất định hàng hóa là có thể. Về phần số lượng hàng hóa, cũng có lẽ bây giờ xác thực không có nhiều như vậy hàng hóa. Thế nhưng là, tương lai 3.000 năm bên trong, bọn họ có thể chậm rãi đi săn giết a. Kể từ đó, cho dù 3 năm tăng giá kỳ mãn, bọn họ cũng thủy chung có thể dựa theo hiện tại giá cả tiến hành giao tiếp. Kể từ đó, tương lai thời gian 3.000 năm bên trong, bọn họ đều có thể hưởng thụ hiện tại giá tiền. Đương nhiên, kỳ hạn giao hàng, chung quy là có phong hiểm. Nếu như, 3 năm về sau, hàng hóa giá cả tăng lên không ngừng. Như vậy, một khi ký kết phần này kỳ hạn giao hàng hợp đồng, bọn họ có thể sẽ thua lỗ lớn. Mặc kệ hàng hóa giá cả đã tăng tới bao nhiêu, bọn họ đều chỉ có thể dựa theo hiện tại giá cả giao nhận. Về phần nói, vì cái gì thời hạn là 3.000 năm, mà không phải 30.000 năm? Đây thật ra là Chu Hoành Vũ thiết định. Theo kỳ hạn giao hàng đẩy ra, rất nhiều phản ứng so sánh nhanh hạm đội nhao nhao đưa ra kéo dài niên hạn thân thỉnh. Đối mặt loại này gian lận thức yêu cầu, Triệu Dĩnh đương nhiên không dám tự tiện làm ra quyết định, chỉ có thể hướng Chu Hoành Vũ báo cáo. Đối mặt các đại hạm đội tiểu thông minh, Chu Hoành Vũ cá nhân xem ra là không quan trọng. Đối với các đại hạm đội, cố nhiên là tốt sự tình. Thế nhưng là đối Chu Hoành Vũ tới nói, chỗ tốt lại hiển nhiên càng lớn. Tương lai thời gian 3.000 năm bên trong, bao nhiêu hàng hóa hắn đều có thể ăn. Từ xưa đến nay, Chu Hoành Vũ tuyệt đối là người giàu có nhất. Cho dù đại đạo cùng hắn so ra, cũng bất quá là kẻ nghèo hàn mà thôi. Đại đạo lại thế nào giàu có, tiền của hắn cũng là nắm chắc. Mà huyền thiên tệ lại khác. Huyền thiên tệ nắm chắc sao? Vô luận từ trên lý luận nói, vẫn là từ trên thực tế nói, chỉ cần huyền thiên tiền trang vẫn còn ở đó, Chu Hoành Vũ tài phú cũng là vô hạn, là đúng nghĩa vô hạn. Bởi vì con số bản thân vốn là vô hạn. Đương nhiên, đây hết thảy đều là xây dựng ở huyền thiên tiền trang căn bản phía trên. Một khi huyền thiên tiền trang tín dụng không lại, vậy liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Cái này cái gọi là huyền thiên tệ cũng đem biến đến không đáng một đồng. Mà huyền thiên tiền trang tín dụng thì là lấy đại đạo tiền trang làm căn bản. Bởi vậy, muốn bảo trụ huyền thiên tiền trang, liền cần bảo trụ đại đạo tiền trang. Mặc dù nói, đại đạo tiền trang, từ đại đạo làm bảo đảm. Thế nhưng là, đại đạo nhiều nhất chỉ bảo đảm vô lượng cấp kim tiền. Một khi đại đạo tiền trang tiền tiết kiệm, vượt qua vô lượng cấp, đạt đến toàn cục cấp. Như vậy, đại đạo liền sẽ không tiếp tục vì đại đạo tiền trang làm bảo đảm. Một khi đã mất đi đại đạo làm bảo đảm, như vậy, đại đạo tiền trang trong nháy mắt liền sẽ suy sụp. Đại đạo tiền trang một khi suy sụp, như vậy, huyền thiên tiền trang cũng liền đã mất đi căn bản. Chỉ trong vòng một đêm, huyền thiên tệ liền đem biến đến không đáng một đồng. Bởi vậy, đem kỳ hạn giao hàng kỳ hạn, quy định vì 3.000 năm. Về sau, Chu Hoành Vũ mở ra thần du, về tới hỗn độn tổ địa. Đồng thời trước tiên, đi đại đạo thần điện, bái kiến đại đạo hóa thân. Ngay tại Triệu Dĩnh phái ra 300 tên nòng cốt, cùng các đại hạm đội trao đổi đồng thời. Đại đạo bên trong thần điện, đại đạo hóa thân, một mặt từ ái nhìn xem Chu Hoành Vũ nói. Có chuyện gì, cần ta giúp đỡ sao? Ngoặc kép, hôm nay tới đây, ta hy vọng thân thỉnh một khoản cho vay. Ngoặc kép, cho vay. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, đại đạo hóa thân kinh ngạc nói. Người đều có tiền như vậy, vì cái gì còn muốn cho vay đâu? Ngoặc kép, đối mặt với đại đạo hóa thân hỏi thăm, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười bắt đầu. Trên cái thế giới này, còn sẽ có người ghét bỏ tiền mình nhiều sao? Ta sở dĩ muốn cho vay, là muốn triệt để ổn định lại đại đạo tiền trang. Vô luận như thế nào? Ngoặc kép, đại đạo tiền trang, tuyệt không thể xảy ra vấn đề. Bằng không mà nói, không chờ ta cùng huyền sách quyết chiến, chỉ sợ cũng sẽ bị kéo đổ. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, đại đạo hóa thân nhất thời nhíu mày. Đối với Chu Hoành Vũ chơi tiểu thủ đoạn, đại đạo hóa thân là lòng biết rõ. Đổi là những người khác làm như thế, đại đạo sớm đã đem hắn đâm xuyên. Thế nhưng là người này là Chu Hoành Vũ lời nói. Hắn lựa chọn mở một con mắt, nhắm một con mắt, toàn bộ làm như không biết. Tại sở hữu tu sĩ xem ra, vô luận là đại đạo tiền trang, vẫn là huyền thiên tiền trang, đều lệ thuộc vào huyền thiên thế giới. Trong đó, huyền thiên tiền trang, từ đại đạo tiền trang làm bảo hộ. Đại đạo tiền trang, từ đại đạo làm bảo hộ. Cuối cùng, vẫn là có đại đạo bảo vệ nha. Đương nhiên, cái này còn không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, Chu Hoành Vũ cấp ra một cái logic bế vòng. Mọi người tiền tiết kiệm, Chu Hoành Vũ sẽ lấy thế chấp cho vay phương thức, vay mượn ra ngoài, cho vay lợi tức, là mỗi năm 10%. Người gửi tiền nhóm, dùng tiền của mình, mua huyền thiên tiền trang quản lý tài sản sản phẩm về sau. Liền có thể chia sẻ 5% lợi tức. Kể từ đó, huyền thiên tiền trang là kiếm bộn không lỗ đó a. Phải biết, huyền thiên tiền trang cho vay, đều là có thế chấp. Mà lại, cho vay số tiền, chỉ có thế chấp vật giá trị thực tế một nửa mà thôi. Cho dù đến lúc đó, không trả nổi khoản, huyền thiên tiền trang cũng sẽ không thâm hụt tiền nha. Coi như đem thế chấp vật 50% bán ra, cũng tuyệt đối có thể thu hồi thành bản. Bởi vậy, từ logic đã nói, huyền thiên tiền trang là vô luận như thế nào, cũng không có khả năng lỗ vốn. Cho vay lợi tức là 10%, mà huyền thiên tiền trang chỉ phân cho người gửi tiền 5% lợi tức. Kể từ đó, huyền thiên tiền trang chẳng phải là ngồi thu 5% lợi tức sao? Đây là kiếm bộn không lỗ sinh ý. Nếu là kiếm bộn không lỗ, như vậy có gì có thể lo lắng đâu. Xác thực, đơn từ nơi này logic đã nói, tuyệt đối là chính xác. Mọi người không nghĩ tới, hoặc là không có nghĩ sâu, cũng là huyền thiên tệ cũng không cùng hỗn độn thánh tinh móc nối. Tuy nhiên tạm thời tới nói, huyền thiên tệ cùng hỗn độn thánh tinh đổi lấy tỷ lệ là 1:1, thế nhưng là, cái tỷ lệ này, không phải đã hình thành thì không thay đổi, chỉ là tạm thời không thay đổi mà thôi. Mà lại, làm số tự hóa tệ, huyền thiên tệ số lượng là vô hạn. Chu Hoành Vũ tiện tay viết một chuỗi chữ số, cái kia chính là kim tiền. căn bản cũng không có người ước thúc cùng giám sát hắn. Bất quá, tuy nhiên cái này nghe rất khoa trương. Thế nhưng là hết thảy, kỳ thực đều xây dựng ở đại đạo tiền trang phía trên. Chỉ có đại đạo tiền trang vững như bàn thạch, đây hết thảy mới có thể tiếp tục kéo dài. Một khi đại đạo tiền trang suy sụp, cái kia hết thảy liền trong nháy mắt sụp đổ. Nhiều không nói, chỉ riêng trước mắt mà nói. Một khi tất cả mọi người bắt ép đại đạo tiền trang, sở hữu tay cầm huyền thiên tệ tu sĩ, đều đem huyền thiên tệ đổi lấy thành hỗn độn thánh tinh. Như vậy, đại đạo tiền trang cùng huyền thiên tiền trang, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị bắt ép thất bại. Chu Hoành Vũ căn bản móc không ra nhiều như vậy hỗn độn thánh tinh đổi lấy cho mọi người. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ nhất định phải nghĩ biện pháp. Đi qua nhiều lần suy tư, Chu Hoành Vũ chỉ vừa nghĩ tới biện pháp, cũng là hướng đại đạo cho vay. Đã muốn hắn làm kiếp tử, đã muốn hắn làm cái kia biến số. Như vậy, đại đạo nhất định phải cho ra đầy đủ chống đỡ. Trong đó, lãi tức thấp cho vay cũng là trong đó một hoàn. Hết chương.